Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 391 các đài truyền hình lớn trên thế giới lại lần nữa đến thăm mở ngoặc tròn 725 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn kết thúc hoàn mỹ ở Trung Quốc, chuẩn bị bắt đầu đợt phát sóng tiếp theo. Ở nước ngoài vẫn đang tiếp tục phát sóng chế tạo thịnh hội mỹ thực, cuối cùng Bạch Thanh Tuyết đã được giải thoát ra khỏi công việc nặng nhọc, tâm trạng rất vui vẻ, bây giờ đã đợi đến lúc thu hoạch. Từ khi tiến vào nghề truyền hình này, nàng vẫn luôn thức khuya dậy sớm, muốn xông pha một khoảng thiên địa mới. Nhưng cũng chưa từng nghĩ đến trong tay mình sẽ sinh ra một bộ phim truyền hình hiện tượng, hơn nữa còn có thể nổi tiếng trong và ngoài nước. Bộ phim truyền hình hiện tượng nổi tiếng cả thế giới, điều này khiến nàng cảm giác rất thành tựu. Bây giờ chỉ còn chờ kiếm tiền. Ở trong nước, trên cơ bản phí tài trợ và phí quảng cáo đã chuyển vào trong tài khoản của Tinh Quang tổng cộng hơn 270 ức, khiến tài chính của Tinh Quang lại lần nữa sung túc. Ở nước ngoài trong tháng này phần phân chia lợi nhuận cũng sẽ được chuyển vào tài khoản của Tinh Quang, cẩn thận tính toán cũng phải 100 ức. Đây đều là lợi nhuận trực tiếp thấy được. Còn có gián tiếp, ví dụ như thông qua bộ phim truyền hình mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn này, Hồng Đậu Trung Văn, Tinh Quang Thị Tần đều tăng giá trị tài sản thực tế. Trong thời gian một tháng ngắn ngủi này giá trị tài sản thực tế tăng lên 200 ức, biên độ tăng trưởng vượt quá 50%. 10 diễn viên trong mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn đều nổi tiếng, trong đó nam nữ chính nổi tiếng khắp trong và ngoài nước, danh tiếng cực lớn, nhận quảng cáo đến tay mềm nhũn, những thứ này có thể mang đến cho Tinh Quang ít nhất 30 ức lợi nhuận. Còn có lợi nhuận ngầm, ví dụ như trải qua sự tấn công điên cuồng của mở ngoặc tròn trù thần, danh tiếng của Tinh Quang đã kéo ra nước ngoài để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng khán giả nước ngoài. Con đường rộng mở thiết lập mối quan hệ khá tốt với các đài truyền hình lớn. Quyền nói chuyện có trọng lượng hơn, xí nghiệp và tập đoàn trong nước càng thân thiện với Tinh Quang, rất mong chờ được hợp tác với Tinh Quang, hy vọng có thể bám vào chuyến xe tốc hành phát triển của Tinh Quang, quảng cáo sản phẩm của xí nghiệp đến ngàn vạn gia đình, quảng cáo đến toàn thế giới. Giá trị hiện tại của đài truyền hình Tinh Quang đã vượt qua lúc vừa mới mua gấp 100 lần. Qua thời gian một năm, giá trị tài sản tăng gấp 100 lần. Hơn nữa đây là tăng giá trị tài sản thật, tất cả đều là vàng dòng bạc trắng, chứ không phải những cổ phiếu thị trường hư vô kia. Cho dù là công ty mạng có tiềm lực to lớn, cũng không có tốc độ tăng giá trị tài sản này. Bây giờ Bạch Thanh Tuyết cảm thấy mình đang nằm mơ. Cảm ơn chàng. Lão công không có chàng thì không có Tinh Quang hiện tại, càng không có ta hiện tại. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười hạnh phúc. Bây giờ nàng rất thỏa mãn, có một sự nghiệp thành công, có một lão công yêu thương nàng, đời này đã đáng giá. Đúng lúc này, một cuộc điện thoại cắt ngang suy nghĩ của nàng. Bạch Thanh Tuyết nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, thể hiện người gọi tới. Nàng chỉnh lại tinh thần, cầm điện thoại lên nghe máy. Tổng giám đốc Gia Gen chúc mừng truyền hình của ngươi ăn khách, tỷ suất người xem tăng trưởng. Người gọi đến là phó giám đốc Gia Gen của ATV. Cuối cùng mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn đã bị đài truyền hình này lấy được, sau đó đưa đến nước Mỹ. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói sang sảng, ha ha, cùng vui, chúng ta kiếm được tiền, không phải các ngươi cũng vậy sao? Bây giờ ta cũng hối hận muốn chết, sớm biết vậy đã không ký hiệp nghị đánh cược này, tiền vừa vào túi, đã phải chia cho các ngươi một nửa. Bạch Thanh Tuyết cũng cười mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn tuyệt đối đáng giá. Ta cũng có lòng tin mới dám ký hiệp nghị đánh cược. Nghe nói Tổng Giám đốc Gia Gen đã lên chức. Không sai, hội đồng quản trị rất hài lòng với thành tích lần này của ta, đúng lúc lão hỏa kế của ta, chính là người lãnh đạo trực tiếp của ta đã đến tuổi về hưu, vì vậy đã đề bạt ta, bây giờ ta đã là tổng giám đốc chính thức. Tổng giám đốc Gia Gen cười ha ha. Chúc mừng Bạch Thanh Tuyết chân thành nói. Không nói cái này nữa, lần này ta gọi điện thoại đến. Là muốn thông báo trước với ngươi, ATV chúng ta muốn tăng cường hợp tác với đài truyền hình Tinh Quang của các ngươi. chúng ta coi trọng mấy chương trình giải trí của đài truyền hình các ngươi cảm thấy rất thú vị. Qua mấy ngày nữa ta sẽ mang theo đoàn đội tự đến thăm hỏi Tổng Giám Đốc Gia Gen trịnh trọng nói. Trong lòng Bạch Thanh Tuyết vui vẻ, nói rất hoan nghênh đến lúc đó ta sẽ tự mình bày tiệc mời khách. Vậy chúng ta đi đâu ăn cơm? Ta rất nhớ đồ ăn của khách sạn Long Môn, nhất là hệ liệt mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy lão đầu này rất thú vị, lại đưa ra điều kiện ngay trước mặt như vậy, tuyệt đối không khách sáo. Hoàn toàn không có vấn đề, Bạch Thanh Tuyết lập tức đồng ý. Cúp điện thoại, sự vui sướng trên mặt Bạch Thanh Tuyết vẫn chưa biến mất. Áp TV coi trọng chương trình của Tinh Quang bọn họ, muốn đưa chúng đến nước Mỹ, Tinh Quang bọn họ cũng coi trọng một số tác phẩm của Áp TV, muốn nhập chúng về trong nước. Suy nghĩ của đôi bên đều không mưu mà hợp, chỉ có hợp tác sâu sắc hơn mới có thể đôi bên cùng có lợi. Đúng lúc này, Vũ Thiên Mị hưng phấn xông vào nữ vương đại nhân, phó tổng giám đốc so rốt của cơ bơ sơ TV vừa gọi điện thoại tới, nói ngày mai lại dẫn người đến thăm Tinh Quang của chúng ta, triển khai bàn bạc chuyện hợp tác với chương trình của đài truyền hình chúng ta, vô cùng thành ý nữ vương đại nhân chúng ta lại phát tài. Cơ bơ sơ TV cũng đến Bạch Thanh Tuyết ngạc nhiên. Ngươi nói cũng là sao nữ vương đại nhân, chẳng lẽ còn có đài truyền hình khác muốn tới? Vũ Thiên Mị trợn tròn mắt. Không sai, là lão oan gia của bọn họ Áp TV. Bạch Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, nói vừa rồi Tổng Giám Đốc Gia Gen liên lạc với ta, nói qua mấy ngày nữa sẽ dẫn người đến thăm hỏi. Đúng lúc này điện thoại của Bạch Thanh Tuyết lại vang lên, là Tổng Giám Đốc Gia Gen. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy rất kỳ lạ, cầm điện thoại lên nghe máy, trong điện thoại vang lên giọng nói nóng này của Tổng Giám Đốc Gia Gen. Bạch Tổng, có phải ngày mai cơ bơ sơ TV sẽ đến Tinh Quang của các ngươi không? Bạch Thanh Tuyết ngơ ngác, nói không sai, Phó Giám Đốc So Rút sẽ dẫn đoàn đội đến. Lại là số tiểu tử kia không chút tiếng động chạy đến, cũng không nhường lão nhân ra ta, ta không để yên cho hắn. Gia Gen chửi ầm lên. Bạch Thanh Tuyết giật mình, Tổng Giám Đốc Gia Gen, sao ngươi biết chuyện này? Trong điện thoại vang lên tiếng cười lạnh lùng của Gia Gen. Trong giới truyền hình của nước Mỹ không hề có bí mật, ở nước Mỹ cũng chỉ có mấy đài truyền hình lớn, trải qua nhiều năm phát triển như vậy. Mấy đài truyền hình chúng ta đã trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, muốn giấu cũng không có cách nào. Xú tiểu tử So Rút kia trước kia còn từng làm việc ở Áp TV chúng ta. Được, Bạch Tổng, chúng ta không nói nhiều nữa, đài truyền hình chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ, ngay mai chúng ta gặp mặt. Cúp điện thoại, Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị mắt to chừng mắt nhỏ. Tiếp theo, hai người họ lại nhận được cuộc gọi của những đài truyền hình nước ngoài khác, phần lớn là những người đã đến trước đó, nói là muốn triển khai bàn bạc việc hợp tác chương trình của Tinh Quang, ngày mai sẽ đến thăm hỏi. Cũng như bọn họ nói, trong giới truyền hình không có bí mật, cũng chỉ có mấy đài truyền hình nổi tiếng thế giới vậy thôi, tất cả mọi người chú ý nhau, bên trong cũng có gián điệp, vừa có gió thổi cỏ lay sẽ nghe tin lập tức hành động. Cuối cùng tất cả đài truyền hình đều quyết định ngày mai đến thăm hỏi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 392. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương trình giải trí sắp xuất ngoại mở ngoặc tròn 8-25 đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau, người của các đài truyền hình lớn lại lần nữa tập trung dưới một mái nhà. Phần lớn đều là khuôn mặt cũ, nhưng số lượng lại nhiều hơn lần trước rất nhiều. Bởi vì lần trước chỉ là hợp tác mang tính thăm dò, kết quả không ngờ một pháo mà hồng, mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn lấy được thành tích kinh người. Vì vậy lần này tất cả mọi người đều thái độ hợp tác sâu hơn để đến đây, lại càng trịnh trọng hơn. Bởi vì nhân số thật sự quá nhiều. Hơn nữa có rất nhiều nhân vật cấp bậc trọng lượng đều mang theo thái độ hợp tác đến đây, Tinh Quang cũng rất coi trọng điều này, nên toàn bộ Tinh Quang đều bận rộn. Các lão oan gia của đài truyền hình lớn lại lần nữa gặp nhau, va chạm ra tia lửa dữ dội. Tổng giám đốc Gia Gen của Áp TV chống nạnh, những mày lạnh lùng nhìn so rốt của cơ bơ sơ TV. Tốc độ của tiểu tử ngươi rất nhanh, vô thanh vô tức đã chạy tới Trung Quốc, muốn nhanh chân đến trước độc chiếm chương trình. Đúng vậy, so rốt cười tủm tỉm, nhưng trong lời nói lại có gai. Không phải lão nhân gia cũng chạy tới sao? Phó giám đốc Gia Gen lại còn nhấn mạnh ba chữ trọng điểm phó giám đốc. Phó giám đốc là quá khứ rồi, bây giờ ta đã được chuyển chính thức, ngươi có thể gọi ta là tổng giám đốc Gia Gen. Đúng lúc cấp bậc lại cao hơn ngươi một cấp, tổng giám đốc Gia Gen đắc ý ngẩng đầu lên. Nụ cười trên mặt so rốt cứng đờ, lại bị xú lão đầu này cưới lên đầu. Đầu tiên phải nói trước, chương trình mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn này là của ta. Ta đã liên hệ với Tinh Quang trước rồi, trên cơ bản bọn họ đã đồng ý. Tổng giám đốc Gia Gen nhìn xuống phó giám đốc so rốt, cậy già lên mặt. Dựa vào cái gì ta cũng coi trọng mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách, ai ra giá cao thì thuộc về người đó? Phó giám đốc so rốt tỏ ra không phục. Xem ra ngươi không có ý định cho ta chút mặt mũi. Tổng giám đốc Gia Gen nhướng mày lên. Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy phần? Phó giám đốc so rốt cười lạnh. Ở bên khác, T-Bơ-Sơ TV và Phu TV của Nhật Bản cũng đang đối đầu. T-Bơ-Sơ TV của chúng ta chắc chắn phải có được chương trình mở ngoặc tròn China Got Talent đóng ngoặc tròn này. Ngươi đừng tranh với ta, nếu không ngươi sẽ biết. Tay xã trưởng Momotazo của T-Bơ-Sơ TV nặng nề nói. Thật trùng hợp. Ta cũng coi trọng chương trình này. Xã trưởng Sô Gian chua chát nói, ta thấy lời này nên nói đài truyền hình của các ngươi mới đúng. Mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn đã để các ngươi kiếm lời đủ rồi, cũng không thể để đài truyền hình của các ngươi độc hưởng hết chỗ tốt, đúng không? Đó là lúc trước ngươi tự nguyện từ bỏ, trách ai được? Xã trưởng Momotazo đắc ý nói, Trung Quốc có câu nói gọi là gừng càng già càng cay. So với lão phu, độ lửa của ngươi vẫn kém một chút. Hừ, vậy thì dựa vào bản lĩnh đi. Xã trưởng Sô Gian không vui. Ở nơi khác cũng xảy ra việc tương ái tương sát này. Bởi vì chuyện này thật sự quá nhiều, Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị cũng không kịp hóa giải. Đành để bọn họ tự sinh tự diệt. Cũng may mắn tất cả mọi người là người có tư cách, đồng khẩu không đồng thủ, nếu không thì rắc rối. Cuối cùng người đã đến đông đủ, Bạch Thanh Tuyết đứng trên sân khấu, giọng nói trong trẻo hoan nghênh mọi người lại lần nữa đến đài truyền hình Tinh Quang. Lần gặp mặt trước là từ 2 tuần trước, mọi người đến vì bộ phim truyền hình mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn. Bây giờ bộ phim truyền hình mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn nhiều tập không phụ sự mong đợi của mọi người, vang dội toàn thế giới. Điều này không thể bỏ qua nỗ lực của các vị đang ngồi ở đây. Lần này ta đại diện đài truyền hình Tinh Quang tỏ ý cảm ơn các vị bạn bè đường xa đến đây. Bút bút bút bút bút. Trước đó mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn chỉ là lần đầu hợp tác, vô cùng thành công. Điều này cũng cho chúng ta con đường rõ ràng. Tuy chúng ta đến từ quốc gia khác nhau, đến từ dân tộc khác nhau, nhưng lại có một số nền văn hóa chung. Vượt qua ranh giới và tính dân tộc, lần này chúng ta gặp lại nhau, cũng mang thái độ hợp tác càng sâu hơn để đến đây. Chỉ hợp tác mới khiến đôi bên cùng có lợi, chỉ hợp tác với nhau mới có thắng lợi trong tương lai. Giọng nói của Bạch Thanh Tuyết âm vang mạnh mẽ. Bút bút bút bút bút. Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người không nhịn được gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Các vị có mặt ở đây đều muốn nhập chương trình trong đài truyền hình của ta ra nước ngoài, chúng ta cũng muốn nhập các chương trình ưu tú của đài truyền hình các ngươi vào trong nước. Vừa rồi trải qua đàm phán và bàn bạc bước đầu, mọi người đều cảm thấy rất hứng thú với các chương trình mở ngoặc tròn China Got Talent đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn trong đài truyền hình của ta. Có người muốn nhập về, có người muốn mua bản quyền, đủ loại. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ. Chương trình của đài truyền hình chúng ta đã được người chuyên nghiệp trong ngành tán thành, điều này khiến ta cảm thấy rất vui vẻ. Lần hợp tác đầu tiên rất vui vẻ, vì vậy phương thức hợp tác nhập về cứ dựa theo mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn đi. Lúc này có một người giơ tay lên. Tổng Giám Đốc Adam, xin hỏi ngươi có nghi ngờ gì? Bạch Thanh Tuyết đưa tay ra hiệu mời. Bạch Tổng, đừng dựa theo trước kia, bây giờ chúng ta cũng không dám ký hiệp nghị đánh cược nữa. Tổng Giám Đốc Adam cười khổ, ở lần đầu tiên hợp tác, chúng ta thật sự không ngờ mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn sẽ nổi tiếng như thế, liên tục phá vỡ kỷ lục tỷ suất người xem, chúng ta kiếm được từng khoản tiền lớn, sau đó lại phải móc một nửa số tiền ra đưa cho các ngươi, trái tim cũng đang chảy máu. Bây giờ chúng ta thật sự không dám ký. Mọi người cười ha ha, Adam đang nói ra tiếng lòng của bọn họ. Bạch Tổng, thật sự không cần hiệp nghị đánh cược nữa, đài truyền hình chúng ta thật sự không chịu đựng nổi. Hoặc là thanh toán một lần duy nhất, hoặc là chia theo tỷ lệ cố định, nếu không chương trình của ngươi nổi tiếng, chúng ta lại không kiếm được tiền. Chúng ta cũng không muốn chịu thiệt thòi giống thế thêm lần thứ hai. Bạch Thanh Tuyết nửa đùa nửa thật nói, biết đâu lần này chương trình của chúng ta không quen khí hậu thì sao? Bạch Tổng, ngươi không tin chương trình của mình hay chưa tin tầm nhìn của chúng ta? Nếu chương trình của ngươi không nổi tiếng, chúng ta cũng không trở lại nữa. Chúng ta đã rơi vào hố, cũng không thể lại rơi vào cùng một cái hố tận hai lần. Đám người cùng nhau liếc mắt một cái. Tất cả mọi người đều là người chuyên nghiệp, đắm chìm trong giới truyền hình 10 năm, sao lại không nhận ra những chương trình truyền hình này có tiềm chất nổi tiếng chứ? Nếu không bọn họ cũng không ngàn dặm xa xôi chạy tới, sợ bị người khác nhanh chân đến trước. Được được, mọi người đã không muốn, vậy chúng ta không làm hiệp nghị đánh cược nữa, cứ tiến hành hợp tác theo phương thức tỷ lệ phân chia cố định. Bạch Thanh Tuyết rất bất đắc dĩ nói. Lần này, mọi người tập trung chú ý hai chương trình giải trí là mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn Trai Na Goi Ta Len đóng ngoặc tròn. Vậy bây giờ, chúng ta thảo luận cách hợp tác hai chương trình này trước. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 393 sửa đổi chương trình toàn diện mở ngoặc tròn 925 đóng ngoặc tròn. Đối với chương trình thi đấu trù nghệ như mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách, vì bây giờ mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn đang được phát sóng trên toàn thế giới, dấy lên làn sóng mỹ thực. Vì vậy đại diện các đài truyền hình ở đây đều muốn nhập nó về nước. Bởi vì mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn đã dậy sóng, có thể đoán được, chương trình giải trí mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn kế thừa một mạch này chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh, tỷ suất người xem tuyệt đối không thấp. Mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn là chương trình thi đấu trù nghệ chuyên nghiệp do đài truyền hình Tinh Quang sản xuất. Rất được hoan nghênh ở cả trong và ngoài nước, từ lúc phát sóng đến nay tỷ suất người xem chưa từng thấp hơn 2%, tỷ suất người xem cao nhất còn từng đạt đến 3.77%, còn lấy được giải thưởng lớn ở rất nhiều hạng mục, là chương trình giải trí vương bài ở Tinh Quang ta. Bây giờ nhân lúc mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn dậy sóng, chương trình mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn này lại một lần nữa tiến vào tầm mắt mọi người, lấy được thành tích gia tinh rất lóa mắt. Nói ví dụ như, mấy tập mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn trong khoảng thời gian gần đây, tỷ suất người xem bình quân đều đạt hơn 3%, cao hơn bình thường 1%. Ta nghĩ đây cũng là nguyên nhân khiến các vị đang ngồi đây muốn nhập nó về nước. Mọi người ngồi đây không nhịn được gật đầu. Bạch Thanh Tuyết chậm rãi nói, nhưng vì chương trình này đã phát sóng trên truyền hình hơn một năm, có lẽ rất nhiều khán giả đã thông qua mạng, thông qua Tinh Quang thị tần của chúng ta để xem nó, thiếu một chút cảm giác mới mẻ, nếu chỉ đơn thuần là nhập về, có lẽ thành tích thu được sẽ kém hơn mong muốn. Vì vậy đề nghị của ta là tiến hành sửa đổi toàn diện chương trình mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn. Sửa đổi như thế nào? Sau khi sửa đổi còn có thể giữ được trình độ phấn khích không? Có người đặt câu hỏi. Vốn mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn chỉ thi đấu trù nghệ giữa Trung Quốc và nước ngoài, bây giờ có nhiều đài truyền hình cùng nhập vào như vậy, không chỉ thi đấu trù nghệ Trung ngoại, còn có thể thi đấu trù nghệ hai phe nước ngoài. Vốn chỉ thi đấu trong nhà bếp, hiện tại chúng ta có thể thiết lập sân thi đấu ở những nơi khác, ví dụ như trên thảo nguyên, trên đường cái, trong rừng rậm vân vân, thậm chí còn có thể là những khu vực ở hai cực như sa mạc và đất tuyết, tin tưởng khán giả rất thích xem. Cũng có thể lấy đề tài từ nhiều mặt, có thể căn cứ vào tình huống khác biệt của các nơi, lấy đề tài tiến hành thi đấu ngay tại chỗ. Ví dụ như đôi bên đều ở trên thảo nguyên, quy định chắc chắn phải dùng dây cùng sữa dây đủ loại để làm nguyên liệu nấu ăn, như vậy sẽ thú vị hơn nhiều. Có lẽ, chúng ta dứt khoát ném bọn họ đến một đất nước xa lạ, chỉ cung cấp nhà bếp cùng một số tiền, không cung cấp nguyên liệu nấu ăn gì đó, để bọn họ tự đi chuẩn bị. Còn có phương diện trọng tài, chúng ta có thể đưa người ở nước thứ ba đến giữ chức trọng tài, như vậy dưới tình huống đôi bên đều không chiếm được ưu thế, làm sao có thể lấy lòng trọng tài nước thứ ba thỏa mãn sự hưởng thụ vị giác của hắn, chắc chắn sẽ rất thú vị. Đại diện các đài truyền hình lớn càng nghe càng hưng phấn. Chỉ một chương trình thi đấu chủ nghệ, lại bị đài truyền hình tinh quang chơi ra nhiều kiểu như vậy. Chỉ nghe một chút đã biết đây là một chương trình rất sáng tạo, rất hấp dẫn tầm mắt. Tổng giám đốc Gia Gen của ATV vui mừng nói sửa đổi như vậy rất tốt, hiện tại ta đã không kịp chờ đợi muốn được xem. Ta cũng rất tò mò không biết bọn họ sẽ nấu ăn trong sa mạc như thế nào, làm sao lấy được nguyên liệu ngay tại chỗ. Nếu có một tập này chắc chắn ta sẽ xem ngay lập tức, lại có một vị tổng giám đốc hưng phấn nói. Không biết là thiên tài nào đưa ra ý tưởng tràn ngập sáng tạo như vậy, sau khi sửa đổi chắc chắn mở ngoặc tròn Trù Vương Tranh Phách đóng ngoặc tròn sẽ nổi tiếng, hơn nữa rất có thể nổi tiếng toàn thế giới. Chúng ta đến tinh quang là đúng rồi. Ta cảm thấy không nên gọi là mở ngoặc tròn Trù Vương Tranh Phách, gọi là mở ngoặc tròn Nhà Bếp Địa Ngục đóng ngoặc tròn càng phù hợp hơn. Nghe mọi người khen ngợi, Bạch Thanh Tuyết cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Bởi vì ý tưởng này do lão công của nàng nói ra, tối hôm qua khi nàng nói mục đích của các đài truyền hình lớn, kết quả lão công Lâm Bắc Phàm của nàng lập tức đưa ra ý tưởng thiên mã hành không như thế. Không chỉ chương trình giải trí này, còn đưa ra phương án cải tiến cho các chương trình giải trí khác. Dựa vào những chương trình giải trí sau khi cải tiến này, đài truyền hình tinh quang có thể thừa cơ vươn tầm thế giới. Mọi người rất vừa lòng với bản mở ngoặc tròn Trù Vương Tranh Phách đóng ngoặc tròn được sửa đổi, hy vọng đài truyền hình tinh quang có thể nhanh chóng chế tác ra. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười, tất cả mọi người đã hài lòng, vậy chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay hôm nay. Bởi vì điều kiện các phương diện đều khá hoàn thiện, vì vậy 2 tuần sau đã có thể chế tác ra tập đầu tiên. 2 tuần sau, đúng lúc mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn ở nước ngoài được chiếu xong, thời gian được sắp xếp rất tốt. Mọi người lại gật đầu hài lòng công nhận phương án này. Sau đó là chương trình giải trí toàn dân mở ngoặc tròn China Got Talent đóng ngoặc tròn. Đối với chương trình giải trí này, mọi người càng có khuynh hướng mua bản quyền, sau đó phát triển một chương trình tài năng bản địa. Ta đã xem mấy tập mở ngoặc tròn China Got Talent, cảm thấy chương trình này rất phù hợp với tinh thần của nước Mỹ chúng ta, tôn trọng sự cởi mở, tôn trọng sự tự do theo đuổi việc thể hiện bản thân hơn nữa. Nước Mỹ chúng ta cũng có rất nhiều tài năng, trên người bọn họ có tuyệt kỹ, khát vọng tìm ra một sân khấu phong phú để thể hiện bản thân. Vì vậy, đài truyền hình chúng ta rất coi trọng mở ngoặc tròn China Got Talent. Hy vọng có thể mua bản quyền tiến hành phát triển bản địa. Đôi mắt phó giám đốc so rốt sáng bừng. Bơ TV của chúng ta cũng rất coi trọng chương trình này. Bên nước sơ của ta cũng vậy. Rất nhiều đài truyền hình rối rít bày tỏ nhu cầu của bản thân. Mọi người đã yêu thích chương trình mở ngoặc tròn China Got Talent đóng ngoặc tròn của chúng ta. Ta rất vui, ta cũng rất hy vọng thấy chương trình của đài truyền hình chúng ta có thể vượt biên giới, đi tới thế giới rộng lớn hơn. Bạch Thanh Tuyết vui vẻ nói, nhưng nếu chỉ đơn thuần là mua bản quyền tiến hành thay đổi phát triển bản địa, mọi người có cảm thấy thiếu chút gì không, muốn nghe bản cải tiến của chúng ta không? Bản cải tiến? Trước đó đã sáng tạo cải tiến mở ngoặc tròn Trù Vương Tranh Phách đóng ngoặc tròn rất xuất sắc. Mọi người bị khơi dậy sự hứng thú. Nói cho cùng mở ngoặc tròn China Goi Ta Len đóng ngoặc tròn là một chương trình tính chất cạnh tranh dung nhập sự giải trí, hoặc là một chương trình tính giải trí dung nhập sự cạnh tranh, trong đó không thể thiếu sự cạnh tranh. Tất cả mọi người đã muốn phát triển tài năng của mình qua chương trình, vậy chúng ta không ngại mở rộng chương trình này, cường hóa tính cạnh tranh của nó, để nó biến thành một chương trình thi đấu cạnh tranh tính chất toàn cầu. Cường hóa tính cạnh tranh của nó như thế nào? Có một vị tổng giám đốc không kịp chờ đợi hỏi. Chúng ta mở ra hình thức phá quán mở ngoặc tròn một, nói ví dụ như tài năng của nước ta có thể đến hiện trường, tài năng của quốc gia các ngươi tiến hành phá quán thành công có thể thay vào đó, như vậy là có tính cạnh tranh. Cũng có thể mở ra hình thức quốc chiến, mấy tài năng mạnh nhất của hai quốc gia tiến hành quyết đấu đại diện quốc gia xuất chiến. Còn có thể mở ra hình thức chung kết, để tài năng mạnh nhất tập trung lại một nơi. Sau đó thông qua thi đấu cạnh tranh để chọn ra tài năng mạnh nhất thế giới. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn phá quán từ được dùng trong giới võ thuật, ám chỉ việc công khai thách đấu với một võ sư khác tại câu lạc bộ võ thuật của họ và yêu cầu một cuộc chiến công bằng, ở đây là tới tận nước khác để thi đấu tài năng. Đôi mắt mọi người đều sáng lên. Đúng là ý tưởng thiên tài, sáng ý không gì sánh kịp. Nếu làm như thế, đây lại là một bản cải tiến siêu cấp, hoàn toàn không kém gì mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn. Chỉ nghe một chút đã nhiệt huyết sôi trào, ta tin tưởng chương trình này nhất định sẽ nổi tiếng toàn thế giới. Đài truyền hình chúng ta chắc chắn phải lấy được chương trình này. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 394 mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn cũng đi ra nước ngoài mở ngoặc tròn 10-25 đóng ngoặc tròn. Đối với hành trình tới Trung Quốc lần này tìm tới hai show giải trí vương bài, mọi người cảm thấy rất hài lòng. Đối với bản cải tiến của show mở ngoặc tròn Trù Vương tranh bá đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn China Goi Ta Len, đại diện các đài truyền hình lớn rất thỏa thuê mãn nguyện. Nhưng thấy đối thủ cạnh tranh cũng nhìn chằm chằm, bọn họ lập tức cảm thấy áp lực như núi lớn. Bỗng nhiên cảm thấy Bạch Thanh Tuyết rất gian trá, lại nói ra sáng ý tốt như vậy ngay trước mặt mọi người, để mọi người cùng nhau tham dự cạnh tranh thật đúng là rất xấu. Rất xấu. Xem ra, lại phải chuẩn bị suốt nhiều huyết. Nếu không lấy được hai tiết mục này quả thực tương đương với giúp đỡ kẻ địch, hậu quả quá nghiêm trọng. Thế nhưng sư nhiều cháo ít, đã có một số đại diện đài truyền hình mặt không biến sắc lấy điện thoại di động ra. Trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Thanh Tuyết mang theo nụ cười thuần lương, nàng cười khanh khách nói các vị. Lần này mọi người đến chủ yếu là vì hai show giải trí mở ngoặc tròn Trù Vương tranh bá đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn Goi Ta Len đóng ngoặc tròn. Nhưng mọi người có muốn cân nhắc hai show khác là mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn của đài truyền hình chúng ta không? Thực ra hai show này cũng rất tuyệt. Là thế nào? Có người hỏi. Tình yêu và sự nghiệp là hai chủ đề vĩnh viễn không cách nào tách rời xã hội loài người. Bình thường trong lúc chúng ta tiếp xúc gặp gỡ, chủ đề chúng ta nói đến nhiều nhất cũng là hai chủ đề này, bất luận là ở quốc gia nào cũng như thế. Đám người gật đầu. Tình yêu và sự nghiệp không phải chính là nữ nhân và tiền sao? Ai không quan tâm cái này? Bạch Thanh Tuyết nói tiếp. Mà đúng lúc hai tiết mục giải trí này của đài truyền hình Tinh Quang chúng ta phân biệt đại diện cho tình yêu và sự nghiệp, đã lấy được thành tích vô cùng khá. Nếu như tiến hành khai phá chiều sâu, tiến hành thao tác quốc tế hóa, như vậy hai tiết mục này rất có thể sẽ vang dội toàn thế giới. Cũng ví như show mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, chúng ta có thể dẫn nam nữ thanh niên từ các quốc gia khác nhau cùng ghép đôi ra mắt. Để văn hóa khác nhau, bối cảnh khác nhau, quan niệm tập tục hôn nhân va chạm, nhất định có thể xuất hiện tia lửa kịch liệt, xuất hiện điểm nóng to lớn, tin chắc sẽ có rất nhiều người thích xem. Mắt đám người sáng rực lên. Còn có xô tìm việc mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc, chúng ta có thể mở hình thức thông báo tuyển dụng và đầu tư toàn cầu, giới thiệu xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến tiến hành thông báo tuyển dụng tại hiện trường, hoặc là mời người lao động nước ngoài nộp đơn tìm việc tại hiện trường. Như vậy, nhân sĩ đến từ bối cảnh và nền văn hóa khác nhau sẽ tề tụ một đường quan niệm tìm việc, bọn họ sẽ va chạm, để mọi người tự suy ngẫm. Đôi mắt đám người tỏa sáng. Có lẽ hai show giải trí này không gây sốt như mở ngoặc tròn Trù Vương tranh bá đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn Got Talent, nhưng hai show này có thể thắng ở thao tác ổn định, có lực sinh mệnh bền bỉ, tế thủy trường lưu. Ta nghĩ các vị đại diện đang ngồi ở đây nhất định sẽ không muốn bỏ lỡ hai show này, đúng không? Đó là đương nhiên, hai tiết mục này thật quá tuyệt vời, đài truyền hình chúng ta chắc chắn phải có được nó. Cái gì đài truyền hình, ngươi ta không đồng ý. Ta khá là thích mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, ngươi biết quốc gia chúng ta là một đất nước lãng mạn. Mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn tương đối tốt, ta rất thích. Mọi người lại bắt đầu dùm beng. Bạch Thanh Tuyết và Võ Thiên Mị nhìn nhau, lộ ra nụ cười như ý. Đi qua gần 3 ngày đàm phán, rốt cuộc đám người đã quyết định phương án hợp tác. Ba xô mở ngoặc tròn Trù Vương tranh bá đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn để cho đài truyền hình Tinh Quang chế tác bản cải tiến, sau đó sẽ phát sóng ở các đài truyền hình trên toàn thế giới. Trong đó, đài truyền hình Tinh Quang được hưởng 35% lợi nhuận. Mở ngoặc tròn Got Talent đóng ngoặc tròn sẽ do đài truyền hình phát triển trong nước, Tinh Quang lấy lợi nhuận chia sẻ bản quyền được hưởng 25% lợi nhuận. Hơn nữa Tinh Quang còn sẽ phái người phụ trách chỉ đạo, đồng thời phụ trách công việc điều phối sản xuất cuộc so tài toàn cầu. Cùng lúc đó, nhân hội nghị lần này, đài truyền hình Tinh Quang hy vọng có thể giới thiệu một số show ưu tú và phim truyền hình đặc sắc với các đài truyền hình lớn, đều được đại diện các đài truyền hình tích cực đáp lại. Như thế, tài nguyên hai bên cộng hưởng thực hiện cùng có lợi. Cùng ngày ký kết hợp đồng, đài truyền hình Tinh Quang tổ chức một buổi họp báo long trọng để quảng cáo rộng rãi cho lần hợp tác xuyên quốc gia này. Chuyện này nhanh chóng gây nên tiếng vang to lớn trên Internet. Sau khi mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn được đưa ra nước ngoài, hiện tại đến phiên show giải trí nước ta cũng được đưa ra nước ngoài, có phải ta chưa tỉnh ngủ không? Sao ngủ một giấc thức dậy lại phát hiện trình độ giải trí của quốc gia chúng ta trở nên lợi hại tới mức như vậy? Không phải trình độ giải trí quốc gia tăng cao, mà là Tinh Quang thực sự quá trâu, nhiều lần làm ra những chuyện mà người khác không làm được, mạnh quá, Tinh Quang của ta. Hơn nữa là toàn bộ 4 show giải trí mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn Trù Vương tranh bá đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn Chai Na Got Talent đóng ngoặc tròn đều được đưa ra nước ngoài. Thì ra những show chúng ta xem lâu nay lại lên cao đến như vậy, khiến nhiều đài truyền hình nổi tiếng nước ngoài đến giành giật thật mở mày mở mặt. Đài truyền hình Tinh Quang thật sự sẽ xuất ngoại, nối đường ray với thế giới. Chúng ta muốn đi kiếm tiền lời nước ngoài. Các đài truyền hình khác đỏ mắt muốn chết. Làm sao tất cả chuyện tốt đều của Tinh Quang, rõ ràng chúng ta cũng không kém cạnh gì. Vì sao mọi người chỉ chú ý Tinh Quang, không chú ý tới đài truyền hình của chúng ta? Chúng ta cũng có rất nhiều tiết mục, rất nhiều phim truyền hình hay mà. Tinh Quang, tại sao đều là Tinh Quang? Hắn chỉ là một đài truyền hình tư nhân mà thôi, muốn hợp tác cũng phải tìm đài truyền hình có bối cảnh quốc gia như chúng ta. Năm trước, Tinh Quang chỉ là một đài truyền hình bất nhập lưu. Hiện tại, bọn họ đã vượt qua 4 đài truyền hình nhất tuyến lớn trở thành đài truyền hình phát triển quốc tế. Tinh Quang lại kiếm được nhiều tiền, làm sao mệnh lại tốt như vậy? Vết Tinh Quang, toàn bộ hạng mục bọn họ hợp tác cuối cùng sẽ bị nhào chết hết. Cho dù là đài truyền hình trung ương Trung Quốc, lúc này cũng vô cùng đỏ mắt. Chuyện bọn họ cố gắng lâu như vậy cũng không làm được, nhưng Tinh Quang lại liên tiếp làm được, hơn nữa còn làm được rất tốt, rốt cuộc ai mới là lão đại trong giới truyền hình Trung Quốc? cũng có rất nhiều đài truyền hình ôm một tia hy vọng bí mật tiếp xúc những đại diện đài truyền hình nước ngoài đến Trung Quốc, hy vọng có thể triển khai hợp tác, hút chút nước. Kết quả người ta quá cao ngạo, không thèm để ý. Thái độ tương đối khá, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi xô các ngươi có thể so sánh với Tinh Quang sao, tỷ lệ người xem cao hơn bọn họ sao, nếu như so ra kém hơn, không nên lãng phí thời gian của ta. Những cái này làm đại diện đài truyền hình lén qua sông bên phía Trung Quốc xấu hổ muốn chết. Cùng ngày, phóng viên tới tham gia buổi họp báo vượt qua 500 người, đơn vị truyền thông tin tức Trung ngoại đều có, vượt qua 100 nhà, ngồi tràn đầy trong buổi họp báo, không còn chỗ ngồi. Bạch Thanh Tuyết và các đại diện đài truyền hình khác đều quần áo chỉnh tề có mặt, thần thái sáng láng, dáng vẻ đường đường. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 395 buổi họp báo mở ngoặc tròn 11:25 đóng ngoặc tròn. Lập tức tiếng đèn lát vang lên tách tách không ngừng. Trong mảnh đèn lát lóe mù mắt người, buổi họp báo hôm nay chính thức bắt đầu. Với tư cách chủ nhân và người dẫn chương trình nơi này, Bạch Thanh Tuyết đầu tiên là giới thiệu đại diện các đài truyền hình lớn ở đây cho phóng viên truyền thông theo thứ tự là Tổng Giám đốc Sa Gen đến từ ATV, Phó Tổng Giám đốc So Rốt của Cơ Bơ Sơ TV, Tổng Giám đốc Adam của Bơ Bơ Cơ TV nước Anh, Xã trưởng Momo Tazo của Cây Bơ Sơ TV Nhật Bản. Mỗi lần giới thiệu một người đều gây nên một tràng kinh hô. Bởi vì sau lưng những người nơi này là 10 đài truyền hình lớn nổi tiếng trên thế giới. Đối mặt nhiều phóng viên tin tức như vậy, Bạch Thanh Tuyết tự nhiên phóng khoáng, nói đầu tiên hoan nghênh các vị phóng viên bằng hữu đường xa đến đây đài truyền hình Tinh Quang, chúng ta luôn lấy việc xây dựng tiết mục hoàn hảo làm nhiệm vụ của mình, luôn cẩn trọng, muốn đã tốt phải tốt hơn. Tuy đài truyền hình mới thành lập một năm, nhưng thành tích và phát triển một năm qua đã chứng tỏ sự trưởng thành của Tinh Quang chúng ta. Chúng ta không chỉ muốn trở thành đài truyền hình ưu tú nhất trong nước, còn muốn trở thành đài truyền hình ưu tú trên trường quốc tế. Bút bút bút bút bút. Tách tách. Tách tách. Bạch Thanh Tuyết phát biểu ngắn gọn, nhưng lại lộ ra lượng tin tức lớn, đó là từ nay về sau, đài truyền hình Tinh Quang muốn bước lên hành trình hải ngoại, bọn họ đã nhảy ra khỏi biên giới cùng tranh hùng với các đài truyền hình bên ngoài. Hôm nay chính là nghi thức tuyên cáo. Các phóng viên nghe hiểu lời này không ngừng vỗ tay kích động. Phóng tầm nhìn 200 đài truyền hình Trung Quốc, có đài truyền hình nào có năng lực vượt biên giới? Có đài truyền hình nào dám nói rằng bản thân sẽ xông ra nước ngoài? Không có. Một nhà cũng không có. Nhưng từ hôm nay trở đi thì có. Đài truyền hình Tinh Quang chính là đài truyền hình đầu tiên dũng cảm bước ra khỏi biên giới cùng tranh phong với đài truyền hình nước ngoài. Đài truyền hình Tinh Quang không chỉ dám phát ngôn, hơn nữa bọn họ còn làm được. Trước đó bộ thần kịch truyền hình mở ngoặc tròn Trù Thần, lấy được lượng người xem cấp hiện tượng khiến thế giới dậy sóng. Còn có bây giờ, 4 show giải trí vương bài mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn Trù Vương tranh bá đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn trai Na Goi Ta Len, hiện tại cũng được đưa ra nước ngoài, có đài truyền hình Trung Quốc nào có thể làm được như vậy? Ngay cả đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cũng không được. Cho nên, tuy giọng điệu của Bạch Thanh Tuyết rất lớn, nhưng đám người lại không cảm thấy nàng đang nói ngoa. Kế tiếp là khâu đặt câu hỏi. Một phóng viên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đặt câu hỏi Bạch Tổng, xin hỏi ngài sẽ làm thế nào để giải quyết vấn đề nội dung tiết mục chỉ đơn thuần là đưa ra ngoài, hay sẽ tiến hành cải biên sau đó mới đưa ra ngoài, dù sao rất nhiều tiết mục của Tinh Quang đều có tính khu vực nhất định. Nếu như được dẫn tiến đến nước ngoài, có thể sẽ không quen khí hậu. Cũng ví như hai xô mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn này. Bạch Thanh Tuyết cầm lấy microphone, nói vấn đề này rất hay, ta có thể nói rất rõ ràng cho ngươi, 4 xô giải trí của đài truyền hình chúng ta đều sẽ tiến hành cải biên. khiến nó càng thêm quốc tế hóa, càng thêm phù hợp với giá trị quan và văn hóa của các quốc gia, đồng thời còn đưa vào rất nhiều yếu tố mới, để nó càng có tính cạnh tranh. Về phần làm sao cải biên, mời các vị theo dõi đài truyền hình Tinh Quang, chú ý tiết mục của chúng ta, đến lúc đó các vị sẽ biết. Một phóng viên tên Tân Lãng đặt câu hỏi Bạch Tổng, ta hỏi một vấn đề tương đối nhạy cảm, phí đưa ra là bao nhiêu, hoặc là đổi một vấn đề khác, Tinh Quang có thể kiếm lời bao nhiêu tiền từ nước ngoài? Mọi người đều khá chú ý đến vấn đề này, nếu như chỉ vì xuất khẩu mà xuất khẩu, chỉ vì danh tiếng, hy sinh ít lời bản thân kiếm lấy một phần tiền nhỏ, hoặc là dứt khoát không kiếm tiền, có lẽ tất cả mọi người sẽ rất thất vọng. Bọn họ càng cần được công nhận nhiều hơn. Bạch Thanh Tuyết cười nhạt, điều này không sợ nói cho ngươi, thực ra hiện tại ta cũng không biết đài truyền hình có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Đám người kêu lên một tiếng cảm thấy kỳ quái với đáp án này. Bởi vì, hợp đồng chúng ta ký kết là hợp đồng phân chia lợi nhuận, không hề liên quan đến số tiền cụ thể. Lúc chương trình được phát sóng ở nước ngoài, chúng ta có thể dựa theo tỷ lệ nhất định để chia sẻ lợi ích. Đám người lại kêu lên một lần nữa, tiếng kêu càng lớn. Bởi vì, điều này nói rõ Tinh Quang có năng lực mặc cả vô cùng lớn, năng lực thuộc về loại tương đối cường thế, từ đó mới có thể bắt được tỷ lệ phân chia. Nếu không, người khác sẽ chỉ cho ngươi một khoản tiền sau đó đuổi ngươi đi. Một vị phóng viên vội vàng hỏi Bạch Tổng, nhân tiện có thể tiết lộ tỷ lệ cụ thể không? Điều này đương nhiên có thể, không có cái gì là không thể cho người biết. Bạch Thanh Tuyết cầm microphone nói, ba xô giải trí mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn trù vương tranh bá đóng ngoặc tròn này được Tinh Quang ta sản xuất, tỷ lệ phân chia là 35%, nói cách khác 35% lợi nhuận trước thuế thuộc sở hữu của đài truyền hình Tinh Quang. Xô mở ngoặc tròn gọi ta len đóng ngoặc tròn chúng ta chủ yếu là lấy chia sẻ bản quyền, tỷ lệ phân chia là 25%, 35%, 25%. Đám người lại kêu lên một lần nữa, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tỷ lệ phân chia này thật quá cao. Lấy mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn làm ví dụ. Nhập vào nước ngoài, đài truyền hình hải ngoại còn phải tiến hành tuyên truyền, đây đều phải tính chi phí tuyên truyền xô giải trí cho tới bây giờ đều không thấp. Đừng nhìn có 65% thuộc về đài truyền hình hải ngoại nhưng một bộ phần lợi ích này còn phải nộp thuế, cuối cùng có thể cầm đến được 40% cũng đã tốt rồi. Hơn nữa, không chỉ có một quốc gia phát sóng xô giải trí này, mà là mười mấy quốc gia ở nước ngoài cùng nhau phát ra, liên quan đến gần 10 ức người xem, lợi nhuận tuyệt đối kinh người. Hơn nữa ở nước ngoài đều tính bằng đô la Mỹ. Chỉ suy nghĩ một chút liền biết, đài truyền hình Tinh Quang tuyệt đối kiếm lời gấp đôi. Bằng hữu phóng viên ngoại trừ đưa ra câu hỏi với Bạch Thanh Tuyết, còn tiến hành đặt câu hỏi đối với các đại diện đài truyền hình khác ở đây. Ví như có một vị phóng viên trong nước đưa ra câu hỏi cho Tổng Giám đốc Gia Gen của đài truyền hình áp, hỏi hắn ta có cái nhìn gì về lần hợp tác chung ngoại này tương lai sẽ còn tiếp tục sao? Đối với cái này, Tổng Giám đốc Gia Gen không tiếc lời ca ngợi Tinh Quang là một đài truyền hình vô cùng ưu tú, dưới cờ có nhiều tiết mục vô cùng xuất sắc. Cũng ví như xô mở ngoặc tròn trù vương tranh bá đóng ngoặc tròn mà chúng ta nắm được, ha ha. Ta thực sự rất xem trọng xô này, giống như ta xem trọng Tinh Quang vậy. Một năm qua này mọi người đã chứng kiến quá trình Tinh Quang trưởng thành, là một đài truyền hình siêu cấp hoàn toàn không kém gì đài truyền hình áp. Có lẽ trong tương lai không lâu, 10 đài truyền hình lớn trên thế giới sẽ có thêm một ghế cho đài truyền hình Tinh Quang. Tổng Giám đốc Adam của BBC TV cũng biểu thị mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn vô cùng thành công, trước đó cũng là một ví dụ có một ít văn hóa là chung, hiện tại chúng ta chuẩn bị nhập một số show của đài truyền hình Tinh Quang, cũng sẽ tiến cử một số show hay cho đài truyền hình Tinh Quang có thể thực hiện hợp tác xuyên quốc gia, không chỉ hai đài truyền hình chúng ta được lợi, nhân dân hai nước cũng có được chỗ tốt khó có thể dùng lời diễn tả, hy vọng tương lai chúng ta có thể tiếp tục tăng cường hợp tác, mọi người đồng mưu phát triển. Mọi người thổi phồng thương nghiệp một phen. Cuối cùng, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, buổi họp báo tuyên bố kết thúc. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 396 tập đoàn ngàn ước tinh quang mở ngoặc tròn 12-25 đóng ngoặc tròn. Sau khi phóng viên các trang truyền thông lớn trở về, đã đưa rất nhiều tin về chuyện này. Mở ngoặc tròn sau khi phim truyền hình bước ra khỏi biên giới, show giải trí cũng muốn bước ra biên giới đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tương lai là thuộc về tinh quang đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hợp tác cùng có lợi hợp tác với đài truyền hình tinh quang mới có thể cùng có lợi đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thời đại thuộc về tinh quang sắp đến đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tinh quang đi đầu thời đại đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tinh quang, 10 đài truyền hình lớn nhất thế giới đã để trống chỗ đóng ngoặc tròn. Sự kiện này dẫn tới náo động, quả thật tinh quang đã làm được chuyện mà các đài truyền hình khác không làm được. Cũng từ hôm nay trở đi, tinh quang bắt đầu kéo dài khoảng cách với các đài truyền hình trong nước. Một bên chỉ có thể lăn lộn trong nước, một bên đã có thể kiếm tiền ở nước ngoài, hai bên vừa so sánh đã thấy chênh lệch một trời một vực. Địa vị của tinh quang càng thêm cao quý, tràn đầy phong phạm quốc tế. Người dân trong nước cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, dùng hành động bản thân ủng hộ đài truyền hình tinh quang, tỷ lệ người xem bình quân của đài truyền hình tăng lên mức nhỏ, không thể không nói đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Đối với chuyện này, các đài truyền hình lớn gần như đều đã chết lặng, không lời nào để nói. Từ khi bị tinh quang vượt qua đến nay, bọn họ vẫn muốn phấn khởi tiến lên, bảo vệ địa vị thống trị của mình, kết quả chênh lệch lại càng lúc càng lớn, hiện tại đã lớn đến không cách nào bù đắp. Trừ khi tinh quang tự tìm đường chết, nếu không bọn họ không cách nào đuổi theo kịp. Có người chết lặng, có người lại tràn đầy phẫn nộ. Lúc này, Lý Vô Thương của tập đoàn Hòa Kiều Lý thì đang khảo sát ở quốc gia khác. Kết quả nghe được tin tức này, hắn ta tức giận đến mặt cũng vặn vẹo. Tinh quang, tinh quang. Lại là tinh quang, tại sao chuyện gì tốt cũng để bọn họ đụng được. Trong lòng Lý Vô Thương vô cùng không thăng bằng, hắn ta mới vừa mua lại rạp chiếu phim, nhưng tới bây giờ còn đang bị mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn của tinh quang phong sát. Đã gần một tháng một qua, hiện nay việc làm ăn vẫn thảm đạm. Mỗi ngày đều đang thua lỗ. Thế nhưng, tinh quang lại càng lăn lộn càng tốt, đã bắt đầu đến những quốc gia khác kiếm tiền. Vừa so sánh, trong lòng hắn ta lại càng thêm khó chịu. Giống như kể từ khi đối chiến với tinh quang, kể từ khi đối chiến với đôi cẩu nam nữ Lâm Bắc Phàm này, Lý Vô Thương hắn ta vẫn luôn không tốt hơn được. Lúc đầu hắn ta muốn mua cao ốc Song Tử Tinh, kết quả lại bị bẫy. Mua cao ốc Tử Uyển, muốn mua một miếng đất để làm du lịch, kết quả bị tinh quang cướp đi. Làm công ty giải trí, còn chưa làm gì đã phá sản, mấy chục ức trôi theo dòng nước. Hiện tại làm rạp chiếu phim, lại bị mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn bao phủ, làm ăn vẫn không thể khá hơn. Là người sao có thể xúi quẩy đến mức này? Tạm thời cho các ngươi đắc ý, chờ hào quang mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn qua đi, ta rảnh rỗi sẽ đến đối phó với các ngươi. Lý Vô Thương nghiến răng nghiến lợi. Nhân dịp mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn vang dội toàn thế giới, cơn sốt tin tức buổi họp báo chưa lui, tinh quang tổ chức đại hội chiêu thương 6 tháng cuối năm 2019, tin tức này gây nên chấn động giới kinh doanh. Đại hội chiêu thương của tinh quang nhất định phải tham gia. Tiết mục của tinh quang đều có bảo đảm, tinh quang xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, trước đó đã bỏ qua nhiều cơ hội, lần này nhất định phải nắm chắc. Lúc trước tập đoàn Chính Huy, tập đoàn Thiên Tửu, tập đoàn Phượng Tường đều vì hợp tác với tinh quang mà tỏa mùa xuân sáng hay, bỏ lại người ta ở phía sau rất xa. Nhất định phải bám vào đoàn tàu cao tốc tinh quang, coi như đại giá có lớn hơn nữa cũng rất đáng. Cơ hội phát đạt của xí nghiệp chúng ta đã tới. Hiện tại, dù là phim truyền hình hay show giải trí của Tinh Quang đều có bảo đảm, không chương trình nào mà không phải sản phẩm chất lượng, tỷ lệ người xem ép chết các đài truyền hình phát sóng cùng thời điểm. Bây giờ bọn họ còn có nhiều tiết mục vượt biên giới, hướng đến toàn thế giới. Nếu có thể bắt được cơ hội tài trợ của một trong số đó, cắm sản phẩm của bọn họ vào trong, chẳng phải tương đương với bọn họ có thể quảng cáo trước mặt nhân dân toàn thế giới sao? Ít lợi thực sự quá lớn, không thua gì tái tạo xí nghiệp. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người nóng như lửa. Nhao nhao gọi điện thoại trưng cầu ý kiến, cũng biểu thị muốn tham gia. Mà lúc này, Lâm Bắc Phàm đang thị sát thành phố điện ảnh Giang Nam. Thành phố điện ảnh Giang Nam có thể nói là hạng mục lớn nhất, được Tinh Quang đầu tư nhiều nhất, từ vừa mới bắt đầu đã mua vào một bãi đất trống hơn 80 ức. Đến sau đó vì tăng tốc xây dựng mà đầu tư bất kể chi phí, tổng tiền đầu tư cũng lên đến 150 ức. Công trình thành phố điện ảnh Giang Nam chia làm 3 kỳ, sẽ hoàn thành xây dựng trong vòng 3 năm. Trong 2 năm tới, chí ít còn phải liên tục bơm vào 150 ức. Tuy tiền đưa vào nhiều, nhưng nếu thành phố điện ảnh này được xây lên, như vậy khả năng sinh lời cũng rất khủng bố. Bởi vì tòa thành này có thể tiếp đãi 30 vạn du khách trong một ngày, tính vé vào cửa mỗi một du khách là 50 nguyên, mỗi ngày có thể cung cấp 1.500 vạn vé vào cửa, một năm sẽ có hơn 50 ức. Còn có thể tiếp đón đoàn làm phim tới quay phim, khoản thu nhập mỗi năm sẽ có 10 ức. Nhưng mà, đầu to thực sự lại là tiền thu. Tòa thành này có thể cung cấp nuôi dưỡng 50 vạn nhân khẩu, bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại, tương đương với một tòa thành trấn. Tinh Quang lấy phương thức cho thuê để tham dự kinh doanh, chuyên thu tiền mướn. Cả thành đều là Tinh Quang, kiến trúc bên trong đều là Tinh Quang, ngươi nói có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tuyệt đối là ngày thu đấu vàng, tài nguyên cuồn cuộn. Chỉ sợ thu nhập năm của nó cũng có thể sánh với căn cứ nguyên liệu nấu ăn cao cấp Giang Nam. Đi qua hơn một năm, giai đoạn một của công trình thành phố điện ảnh Giang Nam đã chuẩn bị kết thúc, cơ sở vật chất đã được lắp xong, sắp nghiệm thu thời điểm cuối năm có thể mở ra, bắt đầu sinh ra lợi nhuận. Đồng thời công trình chủ yếu là lấy cảnh vật triều Tống làm chủ, phản ánh thời kỳ cổ đại giàu có nhất Trung Quốc. Đương nhiên xen lẫn rất nhiều phong cảnh tuyệt đẹp, thoạt nhìn làm cho người như say như mê. Có điều trước mắt thành phố điện ảnh Giang Nam ngoại trừ công nhân cũng chưa có những người khác. Nhất định phải đánh ra danh tiếng mới có thể hấp dẫn đoàn làm phim cùng du khách đến, vậy mới có thể kiếm nhiều tiền. Lâm Bắc Phàm đi một lượt, kế hoạch chậm rãi thành hình trong lòng. 2 ngày nữa đúng lúc là thời gian tổ chức đại hội chiêu thương của Tinh Quang 6 tháng cuối năm, đêm nay phải nói chuyện hạng mục với lão bà một chút. Lâm Bắc Phàm tự nói. Đúng lúc này, kênh tài phú của ký chủ đã đạt tới điều kiện cường hóa, xin hỏi có cường hóa không? Trong đầu vang lên một âm thanh quen thuộc. Lại đến thời điểm thăng cấp, Lâm Bắc Phàm vô cùng hưng phấn. Hắn mở giao diện hệ thống ra. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính lực lượng 52, tốc độ 52, phòng ngự 52, khôi phục 52, khống chế 52, tinh thần 52. Thọ mệnh 340 năm. Công pháp thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc mở ngoặc tròn 40% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn mở ngoặc tròn chưa giải tỏa đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy ngọn nguồn vũ trụ vạn vật mở ngoặc tròn chưa giải tỏa đóng ngoặc tròn. Trang bị chiêu hiền tạp nhân 4, hắc kim tạp nhân 0. Tài phú 601 ức. Đã dùng 400 ức, dư chỉ 201 ức. Hiện tại, giá trị tài phú Lâm Bắc Phàm có được đã vượt qua 600 ức, tổng tài sản của hắn và lão bà hắn đã vượt qua 1.200 ức, mang ý nghĩa Tinh Quang bọn họ đã có thể tính là một tập đoàn ngàn ức. mặc dù vừa mới trở thành tập đoàn ngàn ức, nhưng tập đoàn Giang Thị đã ngã xuống trước kia và tập đoàn Bạch Thị nhà mẫu thân Bạch Thanh Tuyết cũng chỉ cấp bậc này. Đây là một đường ranh giới to lớn, không chỉ tượng trưng cho tài phú, còn tượng trưng cho thân phận địa vị, đã có tư cách tiến vào tầm mắt quốc gia, nhận được sự chú ý cùng với bảo hộ ngầm của quốc gia, sẽ không để ngươi nói ngã liền ngã, trừ khi gặp được nhân tố không lường được như Lâm Bắc Phàm, miễn là ngươi kinh doanh theo luật. Như vậy rất nhiều tà ma ngoại đạo không cách nào đến gần người. Còn có thể lên tiếng mưu cầu ít lợi cho bản thân. Tóm lại, trở thành tập đoàn ngàn ức được lợi nhiều lắm. Có điều, Lâm Bắc Phàm cũng không quan tâm cái này. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 397 kỹ năng mới chuyển vận mở ngoặc tròn 13-25 đóng ngoặc tròn. Hệ thống cường hóa cho ta, Lâm Bắc Phàm không kịp chờ đợi nói. Canh cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Trong thân thể Lâm Bắc Phàm bỗng dâng lên một luồng nhiệt lưu này lưu động có quy luật trong cơ thể. Mỗi khi lưu động được một vòng, Lâm Bắc Phàm lại cảm thấy lực lượng trong cơ thể tăng lên một chút, có cảm giác mình phá kén mà ra. Loại cảm giác hết sức quen thuộc này khiến Lâm Bắc Phàm cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Trong lúc mơ màng, như tỉnh như mê, ý thức hắn đi đến tuyến vận mệnh, thấy được những ngôi sao phát ra tia sáng năm màu, lại thấy được từng tinh vân, cảm giác mình có thể điều khiển nó. Canh cường hóa kết thúc, chúc mừng ký chủ đột phá thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3, nhìn thấy vận của bách tính gia quốc 60%, đạt cảnh giới tiểu thành. Canh bởi vì ký chủ đạt tới thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3 cảnh giới tiểu thành, đặc biệt ban thưởng ký chủ một tấm chiêu hiền tạp số liệu đổi mới. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính lực lượng 58, tốc độ 58, phòng ngự 58, khôi phục 58, khống chế 58, tinh thần 58. Thọ mệnh 360 năm. Công pháp thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc mở ngoặc tròn 60% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy ngọn nguồn vũ trụ vạn vật mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Trang bị chiêu hiền tạp nhân 5, hắc kim tạp nhân 0. Tài phú 601 ức. Đã dùng 600 ức. Dư chỉ 1 ức. Tóm lại, hiện tại Lâm Bắc Phàm cảm giác thân thể mình rất mạnh, toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm là thiên tử vọng khí thuật tiến hóa đạt đến tầng thứ 3 vọng khí thuật cảnh giới tiểu thành, có năng lực mới chuyển vận. Chuyển vận tên như ý nghĩa chính là di chuyển khí vận, có thể thông qua tuyến khí vận tương liên tiến hành chuyển vận khí đi, từ đó đạt tới mục đích thay đổi vận khí trên thân thể. Loại năng lực này còn mạnh hơn khai vận. Bởi vì, khai vận chỉ là tiến hành điều chỉnh 5 loại vận khí bên trong cơ thể, loại phương thức điều chỉnh này có thiếu sót, bởi vì trong thời gian cố định, vận khí trong cơ thể là hằng định, có vận khí được tăng cường đương nhiên cũng sẽ có khí vận bị yếu đi, không hoàn mỹ. Nếu như điều tiết quá mức, khả năng sẽ còn phát sinh tai họa. Hơn nữa, phương thức cải biến vận khí này chỉ là tạm thời, qua một khoảng thời gian thì sẽ tự động chuyển biến trở về, sức ảnh hưởng trước sau đều có hạn. Nhưng chuyển vận lại khác biệt. Nó là thông qua tuyến khí vận từ nơi khác thu lấy vận khí, có thể vô hạn gia tăng một loại vận khí nào đó thẳng đến không cách nào gia tăng mới thôi. Hoặc là có thể giảm bớt một loại vận khí nào đó, lại cũng không thể tạo thành phá hư đối với các vận khí khác trong cơ thể. Nói thí dụ như, Lâm Bắc Phàm muốn một người phát tài lớn, như vậy hắn có thể không ngừng hấp thu tài vận thông qua những người khác. Những địa phương khác từ trên tuyến khí vận của người này, từ đó dẫn tới người này sẽ dần trở nên giàu có. Về phần có thể biến thành thủ phủ hay không, vậy phải nhìn xem mệnh cách của hắn ta có thể chịu được tài vận to lớn như vậy hay không. Nếu mệnh cách của hắn ta không đủ cứng, không chịu đựng được, tự nhiên sẽ vạn sự đều mất. Đáng tiếc, chức năng này vô hiệu với ta. Lâm Bắc Phàm lắc đầu thở dài, khí vận tinh quang của hắn là một vòng tử dương lớn, hoàn toàn không phân chia thành 5 loại vận khí, muốn điều chỉnh cũng không điều chỉnh được. Hơn nữa, thông qua hơn nửa năm quan sát, tinh quang của người khác sẽ biến hóa, biến lớn hoặc thu nhỏ, sáng lên hoặc tối đi, nhưng cho tới nay tử dương của hắn không tăng không giảm, hào quang lóa mắt, giống như hằng cổ duy nhất không hề thay đổi. Bạch Thanh Tuyết và tinh quang có quan hệ mật thiết với hắn cũng dần bị đồng hóa, biến thành một viên tử tinh quay chung quanh hắn. Điều này ngăn chặn cơ hội ăn gian của hắn. Trừ cái đó ra, Lâm Bắc Phàm còn phát hiện bản thân mình như có được năng lực điều khiển tộc vận. Tộc vận ở đây không chỉ có vận khí gia tộc còn đến từ lợi ích hoặc tổ hợp đoàn thể có tố cầu giống nhau, đại diện điển hình nhất là xí nghiệp và tập đoàn. Tất cả mọi người vì thăng quan phát tài mà gộp chung một chỗ, tuyến tài vận và tuyến quan vận đan xen lẫn nhau, như vậy sẽ tạo thành từng tinh vân một. Như vậy, Lâm Bắc Phàm có thể thông qua chuyển vận để hút máu, thông qua tuyến tài vận cùng tuyến quan vận để rời tài vận và quan vận đi, như vậy tinh vân sẽ ảm đạm, xí nghiệp cũng sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng, thậm chí phá sản đóng cửa. Ở mảng vận khí này, ta cũng có kỹ năng quần sát. Lâm Bắc Phàm thật cao hứng. Kỹ năng này tới thực sự là mưa đúng lúc, hắn đang chuẩn bị xử đẹp tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị. Những tập đoàn xuyên quốc gia như tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị, tài chính hùng hậu, nhân tài hội tụ, giống như một vương quốc nhỏ đang vận hành. Nếu chỉ bố trí mấy trận pháp hoặc giết chết mấy người, cũng không ảnh hưởng lớn đến tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị. Phải vạch kế hoạch nhiều mặt, từng bước thiết lập ván cục, mới có thể mài chết tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị. Nhưng có kỹ năng này, căn bản hắn không cần phí hết tâm tư suy nghĩ làm sao mài chết tập đoàn, chỉ cần vận dụng chuyển vận tiến hành hút máu, hút đủ máu tập đoàn Lý Thị tự nhiên sẽ suối quẩy, sau đó sụp đổ. Lâm Bắc Phàm có chút hưng phấn. Sau đó dung nhập ý thức của mình vào trong vận mệnh, tiếp đó tìm đến tinh vân của tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị. Một đóa tinh vân rất khổng lồ, có hơn 100 vạn người vì đó phục vụ, làm ăn trải rộng toàn cầu. Lâm Bắc Phàm đoán chừng muốn hút khô máu có thể phải cần thời gian mấy ngày, nhưng hắn đã không thể đợi nổi, tìm một tiểu nhân tới thử nghiệm trước. Trong số những đám tinh vân bên cạnh đám tinh vân vô cùng to lớn, có mấy tinh vân nhỏ dựa vào tuyến vận mệnh tương liên chặt chẽ. Những tinh vân nhỏ này đại diện cho công ty chi nhánh của tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị, trong đó có một đóa tinh vân nhỏ ở Trung Quốc đại diện cho ảnh nghiệp Sơn Hải, sản nghiệp của tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị ở Trung Quốc. Đóa tinh vân này thực sự ảm đạm. Một chuỗi rạp chiếu phim thành lập một tháng vẫn chưa có khởi sắc, Lý Vô Thương trình độ của ngươi cũng chỉ như thế. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu biểu thị thất vọng sâu sắc đối với vị đối thủ này. Ai mà không biết tất cả đều là mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn của hắn giở trò duyệt. Nếu không có mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn bao trùm đà kích các kiểu, với đông đảo phim điện ảnh xuất sắc được nhập từ nước ngoài về, e rằng ảnh nghiệp Sơn Hải đã sớm thừa cơ nổi lên rồi. Đôi mắt Lâm Bắc Phàm ngưng tụ, chỉ thấy tử dương bên trong tuyến vận mệnh đại diện cho hắn bắn ra một tia sáng màu tím, chiếu rọi trên tinh vân đại diện cho ảnh nghiệp Sơn Hải, tài vận bên trong tinh vân nhanh chóng bị rời đi, ảm đạm xuống. Cùng ngày, cơ quan phòng cháy quốc gia phát ra thông báo, xét thấy gần đây sự cố an toàn liên tiếp phát sinh, từ ngày mai trở đi cơ quan phòng cháy sẽ kết hợp với các đơn vị khác bắt đầu khai triển hoạt động chỉnh lý an toàn phòng cháy chữa cháy cho các doanh nghiệp, trọng quyền xuất kích, trọng điểm kiểm soát là những nơi công cộng như siêu thị, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, câu lạc bộ. Phát hiện và loại bỏ các mối nguy tiềm ẩn, các tai họa ngầm, cũng như bảo vệ cho sự an toàn tính mạng, tài sản của mọi người. Đối với đơn vị tồn tại tai họa ngầm về an toàn, nên phạt thì phạt, tuyệt không nhân nhượng. Tin tức này vừa ra, dân chúng vỗ tay khen hay. Ngày thứ hai, các ngành chính phủ bắt đầu liên hợp xuất kích. Trong đó, 2-3 rạp chiếu phim của ảnh nghiệp Sơn Hải đã bị tra ra đủ loại tai họa ngầm khác nhau, ví như dây điện công trình biến chất, dễ dàng phát sinh chập mạch dẫn tới hỏa hoạn, bình chữa cháy không thay đổi kịp thời, không cách nào sử dụng vòi cứu hỏa bị tắc, không cách nào xả ra nước còn có hành lang chật hẹp, bị sung làm phòng để đồ lặt vặt, ảnh hưởng thoát hiểm. Bởi vì tình huống thực sự nghiêm trọng, cho nên bị xem như trường hợp điển hình để tiến hành phê bình, hơn nữa nhà nước còn gửi công văn chỉnh đốn và cải cách xuống, nhất định phải dừng hoạt động chỉnh đốn và cải cách 3 tháng, nếu đến lúc đó tình huống không được cải thiện, nhà nước sẽ trừng phạt nặng thêm. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 398 đại hội chiêu thương 6 tháng cuối năm của Tinh Quang mở ngoặc tròn 14-25 đóng ngoặc tròn. Vừa nhìn thấy những tin tức này, Lâm Bắc Phàm vui vẻ. Đây nhất định là kiệt tác của hắn lúc trước. Vì sao có thể tra ra nhiều tai họa ngầm an toàn như vậy? Lâm Bắc Phàm đoán chừng là mấy ông chủ rạp chiếu phim trước kia liên tục hơn mấy tháng không kiếm lời, cho nên không bỏ tiền ra bảo trì, kết quả ảnh nghiệp Sơn Hải lại mua lại những rạp chiếu phim này. Tạm ngừng kinh doanh chỉnh đốn doanh nghiệp 3 tháng, nói cách khác trong vòng 3 tháng không có cách nào mở cửa làm ăn, nhưng nhất định phải giao tiền thuê điện nước, tiền lương cũng nhất định phải theo đó mà làm, nếu không thì ảnh nghiệp sẽ giải tán. Nhiều rạp chiếu phim như vậy cộng lại, mỗi tháng ít nhất phải chi tiêu 3 ức tài chính. Lâm Bắc Phàm cười ha ha, lúc trước dựa vào thủ đoạn phi pháp ép mua buộc bán nhiều rạp chiếu phim như vậy, kết quả hiện tại một phân tiền cũng không kiếm được, lại phải phun ra gần 10 ức. Lý Vô Thương nhận được tin này chắc chắn sẽ hộp máu. Lúc này, Lý Vô Thương đang ở nước ngoài xém chút tức hộp máu thật. Giống như Lâm Bắc Phàm nói, ép mua buộc bán hơn 2.000 rạp chiếu phim, làm một tháng cũng không kiếm được tiền, hiện tại lại bị đình chỉ 3 tháng còn phải chi tiêu 12 ức tài chính, hắn ta có thể không phiền muộn sao? Vì sao lão ông trời lại gây khó dễ cho ta? Lý Vô Thương thét lên một tiếng không cam lòng. Rốt cuộc đại hội chiêu thương 6 tháng cuối năm 2019 của Tinh Quang cũng được tổ chức. Cùng ngày, lão đại tụ tập. Không chỉ có người của 6 tập đoàn ngàn ức uy tín lâu năm như tập đoàn Chính Huy, tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Long Môn đến, còn có nhiều thêm 6 tập đoàn ngàn ức mới. Có 32 tập đoàn hoặc xí nghiệp có tài sản 500 ức, có 56 doanh nghiệp tài sản 300-500 ức. Về phần tài sản 300 ức trở xuống, bởi vì đơn vị muốn tham dự quá nhiều, bọn họ không có tư cách tham gia. Bởi vì tham gia cũng chẳng được gì, tài lực có hạn, không cạnh tranh nổi với những tập đoàn khác. Những tập đoàn hoặc xí nghiệp tổng lại, tổng tài sản có thể đều đạt tới 10 vạn ức, liên quan đến các ngành các nghề. Một viên đạn bắn ra cũng có thể làm trọng thương kinh tế Trung Quốc. Mỗi đơn vị đều dẫn 3-5 người tham dự, ngồi tràn đầy cả hội trường. Đến tham dự cơ bản đều là lão tổng lớn có thể đưa ra quyết định quan trọng, không phải chủ tịch hội đồng quản trị thì cũng là tổng giám đốc. Nếu không thì trong đại hội chiêu thương phong vân biến hóa, có thể bọn họ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Ngay cả 6 tập đoàn lớn ngàn ức lúc đầu cũng cảm thấy áp lực rất lớn, bởi vì đối thủ quá nhiều, cũng quá mạnh, chỉ riêng 6 tập đoàn ngàn ức mới tới kia cũng có thể tạo thành phiền toái rất lớn cho bọn họ. Lúc này, mấy đại diện tập đoàn ngàn ức uy tín lâu năm này không biết là cố ý, hay là vô tình lại tập hợp một chỗ. Tổng tài Hứa Gia Hào tập đoàn Khang Chính cười ha hả nói hôm nay không ít người tham dự. Rất nhiều đều là lão bằng hữu. Theo ta được biết, lão tổng tập đoàn Phi Trì chuẩn bị 50 ức tài chính, nhất định muốn bao một tiết mục. Đường Quý Lễ tập đoàn Chính Huy cười tủm tỉm không chỉ như thế, ta phái người lén thăm dò được, Lôi tổng tập đoàn Hồng Mễ làm điện thoại di động cũng chuẩn bị 40 ức tài chính, vô cùng kiên quyết. Lôi tổng thực sự rất kiên quyết, tài sản của tập đoàn Hồng Mễ vừa mới đạt tới 1.000 ức, lợi nhuận còn chưa hoàn toàn biến hiện, đã dám xuất ra nhiều tiền đi làm quảng cáo như vậy. Tổng tài An Mỹ Nhiên của tập đoàn Mỹ Trang bội phục nói. Chủ yếu cũng là do tiết mục tinh quang tốt, thật sự chiêu thương là nhất định vào một cái bồn tù bảo, ai bỏ tiền vào cũng có thể sinh ra nhiều tiền hơn, ai không động tâm. Tổng tài Hoa Thiếu Phong tập đoàn Phượng Tường cười nói. Đầu năm nay mới vừa đầu tư 60 ức bao mở ngoặc tròn China Got Talent, sau đó lại tốn 10 ức đầu tư điện ảnh mở ngoặc tròn On Boy, kết quả chưa tới nửa năm tiêu thụ thu nhập đã tăng trưởng gấp đôi. Không chỉ kiếm tiền quảng cáo về, còn hơi thừa ra. Đồng thời còn hoàn thành chuyển hình, một lần hình động vượt qua các tập đoàn châu báu khác, hiệu quả nhanh chóng. Người quả thật có chút nhiều, có điều chúng ta cũng không kém tổng tài Chu Thiếu Khang tập đoàn Thiên Tửu đắc ý nói. Nếu như là một năm trước, hươu chết vào tay ai cũng chưa biết. Nhưng bây giờ đã qua một năm nhanh chóng phát triển, bọn họ đã bị quăng lại ở xa xa sau lưng tập đoàn Thiên Tửu ta, không thiếu tiền. Một luồng khí tức thổ hào nồng nặc đập vào mặt. Tổng tài Thiệu Khang Hoa của tập đoàn Long Môn cẩn thận nói, nhưng mà, vì để tránh lật thuyền, ta cảm thấy lúc cần thiết chúng ta có thể hợp tác. Tiền có thể dùng nhiều, nhưng tiết mục tinh quang không thể bỏ qua. Mấy vị tổng tài khác gật đầu một cái. Những tập đoàn hoặc xí nghiệp khác cũng hoặc nhiều hoặc ít tập hợp một chỗ tìm kiếm liên minh. Rốt cuộc đại hội chiêu thương sắp bắt đầu, Bạch Thanh Tuyết từ phía sau màn ngẩng đầu rảo bước đi ra. So với nửa năm trước, nàng càng thêm tự tin, càng thêm thong dong, tràn đầy phong thái và sức quyến rũ của phái nữ, làm cho lòng người chập chờn. Hoan nghênh các vị lão tổng đường xa đến đây, đây là nơi tổ chức đại hội chiêu thương 6 tháng cuối năm 2019 của Tinh Quang. Các ngài đến để Tinh Quang bồng tất sinh huy, ở đây ta xin ngỏ lời cảm kích khôn cùng. Bút bút. Tin chắc mọi người cũng đang nóng lòng chờ, vì không lãng phí thời gian mọi người, hiện tại ta chính thức tuyên bố đại hội chiêu thương 6 tháng cuối năm 2019 của Tinh Quang chính thức bắt đầu. Bút bút. Bạch Thanh Tuyết chỉnh trọng nói, đại hội chiêu thương lần này, Tinh Quang chúng ta đẩy ra tổng cộng 2 tiết mục giải trí mới, còn có một bộ phim cổ trang nhiều tập. Show giải trí thứ nhất của Tinh Quang chúng ta là Đại hội thơ Trung Quốc. Đại hội thơ Trung Quốc đây là tiết mục gì? Thơ cổ có cái gì đáng xem? Có thể kiếm tiền sao? Đám người sườn sốt. Ở một thời không khác. Mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn là tiết mục toàn dân tham dự thi của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Tiết mục lấy tiêu chí thưởng thức thi từ Trung Hoa, tìm gen văn hóa, thưởng thức vẻ đẹp cuộc sống làm tôn chỉ căn bản, thông qua việc so sánh và nâng cao kiến thức văn thơ, kéo theo toàn dân ôn lại những thi từ đã từng học qua, chia sẻ vẻ đẹp thi từ, cảm nhận thú vị thi từ, hấp thu dinh dưỡng bên trong trí tuệ cùng tình hoài của cổ nhân, tu dưỡng tâm linh. Khi tiết mục này được đẩy ra đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, đã làm được 4 kỳ. Dùng tiết mục này để đáp lại nhiệm vụ của Ban tuyên giáo Trung ương quả thực là không thể tốt hơn nữa. Vừa có thể kiếm tiền lại có được thanh danh, sao lại không làm? Tiếp đó, Bạch Thanh Tuyết giới thiệu sơ lược quá trình của tiết mục mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn này, nội dung cùng với điểm nhìn cuối cùng báo ra giá quy định 10 ức, số nhà tài trợ chỉ có 1. Không biết truyền thống này được bắt đầu hình thành từ lúc nào, tài trợ tiết mục Tinh Quang đều do một tập đoàn hoặc một xí nghiệp nhận thầu, bởi vì như vậy mới có vẻ đẳng cấp, hiệu quả quảng cáo tốt. Nhưng đài truyền hình khác bắt trước, đều nhào chết. Bởi vì tiết mục không được, tỷ lệ người xem không được, cho nên ngươi có cao to đến đâu cũng vô dụng. Sau khi Bạch Thanh Tuyết hô bắt đầu, tổng tài Chu Thiếu Khang của tập đoàn Thiên Tửu không kịp chờ đợi đưa ra một cái giá. 20 ức. Hiện trường vì đó xôn xao. Nhất là những người mới tới, rõ ràng có chút ngạc nhiên. Khá lắm, lần đầu kêu giá trực tiếp tăng gấp đôi, bọn họ còn chưa từng gặp qua tình cảnh hào phóng như vậy. có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 399 cạnh tranh nhà tài trợ duy nhất của mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn 15-25 đóng ngoặc tròn. Thế nhưng Chu Thiếu Khang mới vừa báo giá trực tiếp vén lên tấm màn chiến tranh. Ta ra 21 ức, 21.5 ức, 23 ức, ta muốn chương trình này. Tuy dựa theo suy đoán trước đó, dường như một chương trình truyền thống tuyên truyền cổ văn thi từ hẳn không có tỷ suất người xem gì, mua danh ngạch tài trợ sẽ thua lỗ chết, nhưng chương trình của Tinh Quang không thể tính toán theo lẽ thường. Các chương trình giải trí do đài truyền hình Tinh Quang sản xuất, chưa từng có chương trình nào thất bại. Dù là chương trình mở ngoặc tròn bảo tàng quốc gia đóng ngoặc tròn đề tài lịch sử không được khán giả coi trọng, cũng được bọn họ chơi đến sinh động. Còn có chương trình mở ngoặc tròn tiếng nói của Công Lý đóng ngoặc tròn tìm kiếm chính nghĩa cho người dân, cũng rất nổi tiếng. Thương hiệu của Tinh Quang chính là sự đảm bảo. Vì vậy trước tiên mặc kệ tỷ suất người xem trong tương lai của chương trình này như thế nào, cứ giành lấy nó rồi lại nói. Nếu không sẽ muộn mất. 26 ức, 27 ức, giá cả tăng rất nhanh. Có thể nói những tập đoàn hoặc là xí nghiệp đến tham gia đại hội chiêu thương đều tài đại khí thô, hơn nữa đều chuẩn bị đầy đủ tiền tài, vì vậy giá tiền có vẻ rất cao, nhưng còn lâu mới đạt tới cực hạn. Chỉ trong chốc lát, giá cả đã vững vàng đột phá mức 30 ức. Nhưng tốc độ vẫn không giảm. Trong đó, Tổng Giám đốc Chu Thiếu Khang của Tập đoàn Thiên Tửu kêu giá tích cực nhất. Bởi vì một chương trình giải trí tràn ngập chi tiết văn hóa, tràn ngập phẩm vị lịch sử quá phù hợp với khẩu vị của tập đoàn bọn họ, dù sao rượu đế cũng mang theo chút nền tảng văn hóa lịch sử, cứ vậy tập đoàn của bọn họ sẽ có riêng một ngọn cờ. Vì vậy, Chu Thiếu Khang đã quyết tâm nhất định phải giành được. Mỗi lần báo giá đều thêm một ức lại một ức, thể hiện rõ vẻ tài đại khí thô điển hình. Nhưng các tập đoàn khác cũng không cam chịu yếu thế, nhất là 6 tập đoàn trăm tỷ mới tham gia gần đây đều muốn có một khởi đầu tốt đẹp. Còn mấy tập đoàn dưới trăm ức cũng không cam chịu yếu thế, điên cuồng tăng giá. Cuối cùng, mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn lấy mức giá 45 ức trên trời, bị tập đoàn Thiên Tửu lấy được. Cuối cùng Chu Thiếu Khang thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi cũng chảy ra rồi. Cảm thấy quá khó khăn, nhưng may mắn ý chí của hắn ta kiên định hơn những người khác, vì vậy mới dọa lùi những người khác. Thật ra, giá cả này hơi cao, nếu được phát sóng trong khoảng thời gian hoàng kim từ thứ 6 đến chủ nhật, vậy 45 ức rất đáng giá. Đáng tiếc chương trình này lại phát sóng vào tối thứ 4, vậy giá cả này lại có vẻ hơi cao. Thế nhưng, mặc kệ phát sóng vào lúc nào, Tinh Quang sẽ không để người ta thất vọng. Đây là lý do khiến hắn ta dám quyết tâm đánh cược. Tiếp theo là 7 vị trí quảng cáo xen kẽ, mỗi quảng cáo 30 giây, giá quy định không thấp hơn 1 ức, mỗi lần báo giá không được thấp hơn 100 vạn bắt đầu cạnh tranh vị trí quảng cáo thứ nhất. 1.5 ức, 1.8 ức. Sau đó là đấu giá 7 vị trí quảng cáo xen kẽ. Cuối cùng tiền đấu giá thu được từ đấu giá quảng cáo xen kẽ là 15.6 ức. Nói cách khác, chỉ dựa vào một chương trình mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn này, đài truyền hình Tinh Quang đã cướp được hơn 60 ức lợi nhuận quảng cáo. Đối với việc chương trình đầu tiên đã lấy được chiến tích như vậy, Bạch Thanh Tuyết tỏ vẻ hài lòng. Tiếp theo là chương trình giải trí mới thứ 2 của đài truyền hình Tinh Quang mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn. Giọng hát hay Trung Quốc có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương trình âm nhạc. Chẳng lẽ là tuyển chọn tài năng? Không phải trước đó đã có chương trình này rồi sao? Các lão bản ngồi phía dưới xì xào bàn tán. Mở ngoặc tròn sinh trai na thật ra chính là chương trình mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn bị đài truyền hình cơ hơ IIET Giang mua bản quyền từ nước ngoài ở một thời không khác, sau đó khai phá đẩy ra một chương trình đánh giá âm nhạc chuyên nghiệp. có tiền liền biến cường người làm thông điếc bố vợ chương trình mời huấn luyện viên ngôi sao tự mình dạy dỗ, đến giảng dạy và nâng đỡ một nhóm người có thiên phú tài năng âm nhạc cho sự phát triển của nền âm nhạc. Bốn vị huấn luyện viên thông qua sự tuyển chọn giấu mặt để lựa chọn thành viên trong lòng mình tạo thành một đội, cũng dẫn dắt đội của mình để tiến hành thi đấu âm nhạc với các đội khác. Chỉ cần đẩy chương trình này ra sẽ hấp dẫn tỷ suất người xem bão táp, cho đến bây giờ đã làm được mấy quý, tuyệt đối là một chương trình mang tính toàn dân. Hơn nữa chương trình rất nổi tiếng ở nước ngoài. Lúc này, một vị lão bản hỏi Bạch Tổng có thể nói cho chúng ta biết hình thức của chương trình không? Bạch Thanh Tuyết xin lỗi, thật xin lỗi, ta không thể tiết lộ quá nhiều. Mở ngoặc tròn sinh trai na, đóng ngoặc tròn ăn tiền ở chỗ tuyển chọn giấu mặt, còn có đội của huấn luyện viên thi đấu, nếu lúc này nói ra sẽ mất đi tính thần bí của nó, sẽ ảnh hưởng đến tỷ suất người xem trong tương lai. Nếu bị người ta đảo văn, muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Vì vậy kiên quyết không thể nói điều này ra. Các lão bàn tỏ vẻ thất vọng. Bạch Thanh Tuyết nói tiếp, tuy ta không thể nói cho mọi người biết quá nhiều, nhưng ta có thể đảm bảo đây là một chương trình giải trí siêu cấp không hề kém hơn mở ngoặc tròn China Got Talent, trong tương lai chắc chắn sẽ vượt qua biên giới, đi ra toàn thế giới. Không kém hơn mở ngoặc tròn China Got Talent đóng ngoặc tròn. Vượt qua biên giới, đi ra toàn thế giới. Vừa nghe đến hai câu này, tất cả mọi người kích động. Bọn họ cần một chương trình như vậy, bọn họ cần nhất một chương trình như vậy. Hôm nay đến đây là đúng. Mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn là chương trình giải trọng điểm được đẩy ra trong 6 tháng cuối năm của Tinh Quang chúng ta, chế tạo ra một thịnh hội âm nhạc, đồng thời phụ trách sứ mệnh lớn vượt qua biên giới, vì vậy báo giá chắc chắn sẽ không thấp. Suy nghĩ trong lòng các lão bản lộn xộn, không thấp là được rồi, ngươi càng dám báo giá cao lại càng chứng minh chương trình này có giá trị. Dựa theo truyền thống trước kia, chương trình này của chúng ta không phân chia nhà tài trợ chính gì đó, nhà tài trợ độc quyền chỉ chọn duy nhất một nhà tài trợ, giá khởi điểm 20 ức, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 triệu. Trong đó còn có 7 quảng cáo tuyên truyền, giá khởi điểm là 1 ức, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 triệu. Bây giờ ta tuyên bố bắt đầu cạnh tranh danh ngạch nhà tài trợ duy nhất. Theo một câu ra lệnh của Bạch Thanh Tuyết, giá cả cạnh tranh nước lên thì thuyền lên. Ta bỏ 25 ức, 30 ức. Giá cả nhanh chóng phá vỡ mức 30 ức, ngay sau đó thế như trẻ tre phá vỡ mức 40 ức, tốc độ mới chậm lại. Sau khi vượt qua 40 ức, đã loại bỏ toàn bộ các xí nghiệp có tài sản dưới 500 ức. Lúc báo giá vượt qua 50 ức, loại bỏ các tập đoàn dưới 100 tỷ. Chỉ còn lại 11 tập đoàn 100 tỷ, ngoại trừ tập đoàn Thiên Tửu tiến hành cạnh tranh, cũng chỉ có bọn họ mới có năng lực cạnh tranh như thế. Trong đó, Tổng Giám đốc An Mỹ Nhiên của tập đoàn Mỹ Trang báo giá hung mãnh nhất, vô cùng kích động. Bởi vì, tuy tập đoàn Mỹ Trang là một tập đoàn 100 tỷ kinh doanh đồ trang điểm ở nước ngoài, nhưng việc kinh doanh của nó cũng chỉ giới hạn trong châu Á. Rất cần thị trường ở các khu vực Âu Mỹ, bởi vì bên kia mới là vương quốc tiêu thụ đồ trang điểm. Bây giờ có một cơ hội trời cho, nàng ấy không muốn bỏ lỡ. 60 ức ta ra giá 60 ức, An Mỹ Nhiên dữ dằn nói, như một con báo cách đã để mắt đến con mồi. Cứ như ai muốn cạnh tranh với nàng ấy sẽ cắn chết người đó. 60 ức, đây thật sự là tuyệt sát. Bởi vì các tập đoàn 100 tỷ đến tham gia, nhiều nhất cũng chỉ chuẩn bị từng đó tiền, không thể nhiều hơn nữa. Cuối cùng, danh ngạch nhà tài trợ duy nhất bị tập đoàn Mỹ Trang cầm xuống. Có tiền liền biến cường người làm thông điếc bố vợ chương 400 mở ra thời đại võ hiệp thứ 2 mở ngoặc tròn 16-25 đóng ngoặc tròn. Cuối cùng An Mỹ Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ sợ nàng ấy không còn sức cho cuộc cạnh tranh tiếp theo. Thế nhưng có thể lấy được danh ngạch nhà tài trợ duy nhất của mở ngoặc tròn sinh China để danh tiếng sản phẩm nhà mình nổi tiếng ở U Mỹ, đây mới là điều đáng giá nhất với nàng ấy. Tiếp theo là 7 quảng cáo tuyên truyền. Lại trải qua một vòng cạnh tranh, tổng tiền đấu giá của 7 quảng cáo tuyên truyền là 22-23 ức. Chỉ 2 chương trình giải trí thu nhập quảng cáo đã vượt qua 140 ức. Giá cả kinh thiên này khiến người ta nhìn mà than thở. Cứ như đang một lần nữa trình diễn lại đại hội chiêu thương đã oanh động cả nước hồi đầu năm. Tiếp theo là hạng mục cuối cùng, cũng là đại kịch thứ 2 do Tinh Quang của ta đẩy ra trong năm nay, một bộ phim về đề tài võ hiệp, là một câu chuyện võ hiệp mới kể về phân tranh giang hồ, thù nhà hận nước. Tên của bộ phim võ hiệp này là Mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn. Lúc này, màn hình lớn ở sau lưng Bạch Thanh Tuyết xuất hiện một bức tranh thảo nguyên vắng vẻ theo phong cách cổ xưa. Giữa bức tranh là một mặt trời đỏ to lớn, có một đại hán đang giương cung bắn đại điêu. Anh hùng xạ điêu hiển nhiên cái tên cũng theo phong cách cổ xưa, rất có phong cách những năm 60-70. Chưa từng nghe nói đến tiểu thuyết võ hiệp này. Ngươi không nghe Bạch Tổng nói sao, đây là câu chuyện võ hiệp mới. Nói vậy đây là nguyên sang trước kia không quay võ hiệp, không có số liệu tham khảo, có phải mạo hiểm quá lớn hay không? Mấu chốt là, bây giờ phim truyền hình võ hiệp đã không còn nổi tiếng nữa, căn bản không kiếm được tiền lời. Bây giờ phim cổ trang đã theo phát triển theo phương hướng huyền ảo, tiên hiệp, Tinh Quang lại nhịp thế mà lên. Mọi người thảo luận vô cùng nhiệt tình, lại rất bối rối. Chủ yếu là khoảng thế kỷ 70-80 mới là thời kỳ cường thịnh của võ hiệp, đến thập kỷ 90 phim truyền hình võ hiệp đã phát triển đến đỉnh phong, sau đó càng ngày càng suy tàn. Bây giờ, chỉ cần có phim truyền hình võ hiệp mới trên cơ bản đều sẽ ngã chết, tỷ suất người xem vô cùng ảm đạm. Vì vậy xuất phát từ cân nhắc ở phương diện mạo hiểm, mọi người chỉ có thể không ngừng chiếu lại võ hiệp cũ, phải sống bằng tiền dành dụm mới có thể duy trì cuộc sống. Dù sao thời đại võ hiệp đã qua rồi, sự huy hoàng một đi không trở lại. Thế nhưng, bây giờ đài truyền hình Tinh Quang lại cho quay một bộ phim võ hiệp dài tập. Hơn nữa còn là câu chuyện võ hiệp chưa trải qua khảo sát thị trường, điều này thật sự khiến người ta rất khiếp sợ. Bạch Tổng, ngươi có thể nói cho chúng ta biết câu chuyện võ hiệp này do vị nào viết ra không, nội dung chính của câu chuyện như thế nào, bối cảnh lịch sử như thế nào? Ngươi cứ không nói gì như vậy, trong lòng chúng ta cũng không chắc chắn. Một vị lão Tổng cười khổ. Bạch Thanh Tuyết lắc đầu, thật xin lỗi, ta cũng không thể nói ra những điều này. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đây là một câu chuyện xảy ra ở triều Tống, một câu chuyện võ hiệp xảy ra dưới bối cảnh lịch sử bao la. Nó có khả năng mở ra thời đại võ hiệp thứ hai. Điều này nói cũng chẳng khác chưa nói, trong lòng mọi người càng không chắc chắn. Về phần mở ra thời đại võ hiệp thứ hai, trước khi chưa có kết quả, bọn họ cũng không tin. Bạch Tổng, ngươi có muốn đổi đề tài phim truyền hình khác không? Thể loại võ hiệp rất dễ ngã chết. Giới trẻ bây giờ cũng không xem võ hiệp, đều xem tiên hiệp, huyền huyễn gì đó. Thế hệ trước lại rất bắt bẻ, võ hiệp mới thật sự không dễ quay. Hoặc là phục chế lại tiểu thuyết võ hiệp cũ, ta tin tưởng, dựa vào trình độ chế tác của Tinh Quang chắc chắn sẽ quay ra thứ khác biệt. Quay phim hiện đại càng tốt hơn, như vậy chúng ta lại càng dễ cài quảng cáo vào. Nếu như vậy, xuất phát từ cân nhắc mạo hiểm, chúng ta đành phải từ bỏ. Bạch Tổng, vẫn nên cân nhắc thêm đi. Mọi người rối rít tỏ vẻ không coi trọng bộ phim mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn này. Bạch Thanh Tuyết cũng tỏ vẻ thấu hiểu thái độ của mọi người. Lúc mới đầu, nàng cũng không coi trọng. Thế nhưng cho đến nay lão công của nàng có tầm nhìn độc đáo thuận buồm xuôi gió, còn khiến nàng phải lựa chọn tin tưởng. Lúc đầu tư mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, không có ai coi trọng, kết quả lại vả mặt búp búp. Lúc đầu tư mở ngoặc tròn võ lâm ngoại truyện, không ai coi trọng, lại bị vả mặt. khó khăn lắm mới dành ra được chút thời gian viết tiểu thuyết mở ngoặc tròn trù thần, kết quả một lần phong thần, sau khi hoàn thành phục chế đã trở thành bộ phim truyền hình cấp hiện tượng. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương trình giải trí thì khỏi phải nói, mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn trù vương tranh phách đóng ngoặc tròn. Mỗi một cách đều là cấp bậc siêu hoi, đè ép những đài truyền hình khác. Không phải lúc trước cũng không có ai coi trọng mở ngoặc tròn trai Nagoy ta len đóng ngoặc tròn sao? Không phải kết quả cũng vượt qua biên giới. Nhất là phương diện đầu tư chưa từng thất bại, cứ như được thượng thiên phù hộ, làm cái gì hoi cái đó, tùy tiện làm cũng có thể kiếm tiền, khiến người ta rất tức giận. Vì vậy, nàng rất tin tưởng lão công của mình. Còn có thành phố điện ảnh Giang Nam của bọn họ, rất cần một bộ phim truyền hình để có danh tiếng thành công. Nghĩ đến đây, Bạch Thanh Tuyết tự tin nói ta xin nhận ý tốt của mọi người, nhưng đài truyền hình chúng ta thật sự rất coi trọng bộ phim truyền hình dài tập mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn này, sẽ dùng hết khả năng quay nó thật tốt, để mọi người hài lòng. Mặt khác, còn phải nói cho mọi người biết một điều là toàn bộ ca khúc chủ đề và phối nhạc của bộ phim truyền hình này đều do Luyến Tuyết Ái Tửu phụ trách, nhất định sẽ một lần nữa để mọi người nhìn thấy thế giới võ hiệp đao quang kiếm ảnh, hiệp cốt nhu tình. Luyến Tuyết Ái Tửu phụ trách âm nhạc, ít nhất bộ phim truyền hình võ hiệp này cũng không kém. Nhưng chỉ có âm nhạc cũng vô dụng, phim võ hiệp dài tập vốn không được hoan nghênh. Ta cảm thấy có thể thử một lần, biết đâu sẽ nổi tiếng chứ. Suy tính một chút, ta vẫn lựa chọn bỏ quyền. Vốn tất cả đều không coi trọng, nhưng sau khi có Luyến Tuyết Ái Tửu gia nhập, lại nảy sinh ý kiến khác nhau. Sáu vị tổng giám đốc tập đoàn trăm tỷ uy tín lâu năm nhìn nhau ngầm hiểu, vẻ mặt vui mừng hơn nhiều. Nhiều người không coi trọng như vậy, sẽ bớt rất nhiều đối thủ cạnh tranh, áp lực của bọn họ cũng ít đi rất nhiều. Nhất là nhìn thấy mấy vị lão tổng tập đoàn mới tới, một người lắc đầu thở dài, có ba người tỏ vẻ từ bỏ rất rõ ràng, đây là một cơ hội tuyệt hảo cho bọn họ. Phim truyền hình của đài truyền hình Tinh Quang sẽ không được. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương trình của đài truyền hình Tinh Quang sẽ không được. Ha ha! Lúc mới đầu có rất nhiều người nghĩ như vậy, cuối cùng người hối hận đều là mình. Bộ phim mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn đã được Tinh Quang gọi là đại kịch, chỉ sợ tỷ suất người xem cuối cùng sẽ đạt tới tính toàn dân. Dù kém hơn mở ngoặc tròn trù thần, chỉ sợ cũng không kém hơn bao nhiêu. Bọn họ biết cơ hội lại đến rồi. Bởi vì sự hạn chế của đề tài, vì vậy bộ phim võ hiệp dài tập mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn này của chúng ta chỉ chọn 4 nhà tài trợ, giá khởi điểm của mỗi danh ngạch nhà tài trợ là 5 ức, mỗi lần cạnh tranh không thấp hơn 10 triệu. Mặt khác còn có 10 quảng cáo xen kẽ, giá quy định 1 ức, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1 triệu. Bây giờ ta tuyên bố bắt đầu cạnh tranh danh ngạch tài trợ thứ nhất